Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đây là ta tiễn cơ duyên của ngươi. 1. Sách mới, chương 11, đây là ta tiễn cơ duyên của ngươi. 1. Sách mới, hỗn độn bất kể thời đại, Phương Minh cùng bàn cổ đại lão ở trong hỗn độn siêu tầm đánh cướp đối tượng. Một ngày này, bọn họ rốt cục lại gặp nhất tôn hỗn độn ma thần. Đây là một viên ghim ở trong hỗn độn lớn vô cùng không tâm dương liễu cây. Cái kia dương liễu thụ bên trên rũ xuống hàng vạn hàng nghìn bích lục cành liễu. Từng cây một cành liễu giống như là có sinh mệnh vậy, tựa như ngoạng nguậy không ngừng, đang tự phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí. Hoa, thật lớn một viên liễu rủ a. Phương Minh thấy nhãn trực, không khỏi kinh hô thành tiếng. Chờ một chút, trong hỗn độn không tâm dương liễu cây, chẳng lẽ là Dương Mi đại tiên? To lớn dương liễu thụ lóng lánh thanh quang, hóa thành một cái bạch mi râu bạc trắng hiền lành lão giả. Lão giả đi hướng Phương Minh cùng bàn cổ đại lão hai người, chắp tay nói, tại hạ Dương Mi, gặp qua nhị vị đạo hữu. Ta ích, quả nhiên là Dương Mi đại tiên a. Phương Minh đang tự kinh nghi, nên như thế nào lưu lại Dương Mi đại tiên? Phải biết rằng, Dương Mi đại tiên nhưng là nắm giữ không gian pháp tắc đại lão. Hắn nếu như muốn chạy trốn, sợ là rất khó lưu hắn lại. Ha ha ha, rốt cục lại gặp phải nhất tôn hỗn độn ma thần, đoạt hắn nha. Không đợi Phương Minh phục hồi tinh thần lại, ma hóa bàn cổ đại lão liền hưng phấn dẫn theo khai thiên thần phủ xông tới. Dựa theo Dương Mi đại tiên chính là một búa đánh xuống. Cái này một búa đánh cho cực kỳ đột nhiên, lạnh thấu xương phủ quang cắt hỗn độn, dắt không thể địch nổi tư thế chém về phía Dương Mi đại tiên. Bàn cổ đại lão thực lực vốn là so với Dương Mi hiếu thắng, hơn nữa lại chiếm đánh lén hiểm nghi. Nhất thời Dương Mi đại tiên bị thua thiệt nhiều, trực tiếp bị phách thành hai nửa. A, ta với ngươi hai người không oán không cừu, các ngươi vì sao công kích ta? Dương Mi đại tiên bị đánh vẻ mặt mộng bức, bất chấp cái khác, thi triển không gian thần thông, phân nửa thân thể tiêu thất ở trong hỗn độn. Một đạo thanh âm tức giận phiêu đãng mà đến, đánh cướp còn muốn lý do sao? Ngốc bức. Bàn cổ đại lão khiêng khai thiên thần phủ, xú thí hò hét nói. Phương Minh nhìn trợn mắt hốc mồm, mạnh mẽ, cái này ma hóa bàn cổ đại lão chính là hùng hổ. Một lời không hợp liền khai kiền, huống chi người Dương Mi đại lão căn bản là không có chiêu chọc ngươi. Đại khái Dương Mi đại tiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn cổ đại lão đánh thành hai nửa đi. Oan! Quá con mẹ nó oan. Cái này cũng khổ Dương Mi đại tiên. Hắn vốn là hiền hòa ma thần, lại chẳng ngờ hôm nay gặp này tai họa bất ngờ. Hỗn độn ma thần khu tổn thất phân nửa, Dương Mi đại tiên tất nhiên thực lực đại tổn. Gì? Khả năng này là cơ duyên của hắn. Ân, đối với ta tiễn cơ duyên của hắn. Phương Minh đột nhiên vô sỉ nói. Nếu như Dương Mi đại tiên ở chỗ này, nghe được Phương Minh những lời này, cần phải bị Phương Minh tức giận đến thổ huyết không thể. CMN, quá khinh người, đem ta đánh trọng thương, lại nói là cơ duyên của ta. Thiên hạ tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ người? Nhưng nếu là dọc theo Phương Minh mạch suy nghĩ muốn, việc này vẫn đích xác là Dương Mi cơ duyên. Bàn cổ khai thiên thời điểm, chịu đại đạo tính kế, 3000 hỗn độn ma thần vây công bàn cổ đại lão. Kết quả bị bàn cổ đại lão tàn sát không còn. Hiện tại Dương Mi đại tiên bị bàn cổ đại lão chém đứt phân nửa hỗn độn ma thần thân thể. Bị trọng thương, ở bàn cổ khai thiên lúc, Dương Mi đại tiên tất nhiên cũng sẽ không lại đi. Như vậy hắn có thể tránh thoát một kiếp. Thêm là bởi vì Phương Minh đem bàn cổ ma hóa. Vì vậy Phương Minh nói là hắn đưa Dương Mi đại tiên cơ duyên. ngược lại là cũng không có gì sai. Bất quá, lúc này Phương Minh nói ra những lời này để cũng làm người ta cảm thấy hắn thật sự là quá vô sỉ. Tối thiểu bàn cổ đại lão là nhìn không được đi, chỉ vào Phương Minh, ha ha cười nói, hiền đệ, ngươi quá vô sỉ, bất quá ta đây thích. Ha ha ha, Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cũng không có giải thích nhiều. Lập tức, Phương Minh thấy được Dương Mi đại lão lưu lại nửa đoạn liễu rủ. Ánh mắt lại sáng lên, nhìn hắn không được phản ứng bàn cổ đại lão, như một làn khói chạy đến cái kia nửa đoạn liễu rủ trước mặt. Trên dưới đánh giá, hiện, Phương Minh khẽ quát một tiếng, hiện ra hồ lô đằng bản thể. To lớn hồ lô đằng dường như giao long một dạng, quấn chặt lấy cái kia nửa đoạn liễu rủ. Phương Minh trong lòng mừng như điên, hưng phấn nói, hệ thống, cho ta dung hợp cái này nửa đoạn liễu rủ. Keng, dung hợp nửa đoạn liễu rủ bên trong, 1%, 2%, dung hợp liễu rủ thành công. Chúc mừng ký chủ thu được không tâm dương liễu lục hồ lô. Bất quá qua bao lâu? Phương Minh to lớn hồ lô đằng bên trên kết xuất một cái màu xanh biếc bảo hồ lô. Thanh quang lóe lên, Phương Minh hóa thành thân người, trong tay đang cầm một cái lục hồ lô, mừng rỡ không thôi. Trải qua một phen hỏi, Phương Minh từ hệ thống chỗ biết được, con này không tâm dương liễu lục hồ lô có vặn vẹo không gian, xuyên toa không gian năng lực, có cái này dương liễu lục hồ lô. Phương Minh có lòng tin, coi như là thánh nhân xuất thủ, sợ là cũng rất khó lưu hắn lại. Bàn cổ đại lão nhìn thoáng qua Phương Minh trong tay lục hồ lô, cũng không hề để ý, mà là thúc giục, đi mau, đừng xem ngươi cái kia phá hồ lô, chúng ta đi đánh cướp kế tiếp hỗn độn ma thần. Bàn cổ đại lão thân kiêm ba đại hỗn độn chí bảo, tự nhiên chướng mắt Phương Minh hồ lô. Hơn nữa ma hóa sau bàn cổ đại lão dường như thích loại này đánh cướp người khác cảm thụ. Phương Minh vừa tỉnh lại liền thúc giục Phương Minh tiếp tục đi đánh cướp người khác. Phương Minh đang muốn đuổi kịp bàn cổ đại lão, lại đột nhiên lại dừng lại thân hình, cười nói, đại ca, chúng ta nơi nào cũng không cần đi, cái này có nhất tôn hỗn độn ma thần. PS, sách mới. Cầu bình giá cả nhóm, cầu tiểu thưởng, cầu các vị đại lão chống đỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.